Khẩu thị tâm phi, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, sau một tiếng vang thật lớn, không giữ mồm giữ miệng quỷ vương đại nhân lần nữa bị giáo huấn. Bất quá có người nói sau khi luyện thiên xương thấy mặt của hắn, tức giận đến hủy đi nửa phòng, còn đem Bạch Thất Mộng mắng to suốt cả đêm. Nghiêm lệnh người nào đó không được phép dùng diện mạo thật. Hai, cho nên, sau khi hai người bọn họ ở trong thôn nhỏ chữa khỏi thương thế, mang theo Lăng Tiểu quay về Vạn Quỷ Sơn, Lăng Phi vẫn như cũ dùng một khuôn mặt phổ thông. À, không đúng, dường như so với trước có chút xấu hơi. Nói tóm lại, 10 phần chua ngoa luyện thiên xương rốt cuộc ở trong sơn động của Vạn Quỷ Sơn. Trong sơn động kia quỷ khí âm trầm, vốn cũng không có bài trí cái gì. Từ sau khi luyện thiên xương đến, nhưng lại sinh ra mấy vết roi làm đồ trang trí này đối oan ra 3 ngày cãi nhỏ, 5 ngày cãi lớn, huyên náo đến bầy quỷ trên núi không được an bình. Người duy nhất thích, sợ rằng chỉ có Lăng Tiểu Quay một người. Một, Tiểu Oa Nhi, đứa trẻ, bây giờ chính là trong thời kỳ học đi bộ. Mỗi ngày y y nha nha té ngã lại bò lên, nhìn thấy hai phụ thân đánh lộn, liền thật vui vẻ đứng ở bên cạnh góp vui. Một hồi vỗ tay một hồi kêu to, không biết hưng phấn cỡ nào, có lúc thậm chí sẽ nhào vô trong cảnh tàn sát khốc liệt, hù cho người bên cạnh một thân mồ hôi lạnh. Luyện thiên xương không có cách nào, chỉ có thể cùng Lăng Phi tạm thời đình chiến. Hai người cùng nhau chuyên tâm chăm sóc hài tử. Hai đại nam nhân nuôi hài tử, gian khổ trong đó có thể tưởng được. Trước kia là một bên chiếu cố hài tử một bên chạy trối chết. Bây giờ tuy ổn định lại, lại như cũ khiến cho người sứt đầu mẻ chán. Tỉ như lúc học đi bộ, chính là Lăng Phi ở phía trước cầm bánh ngọt dụ dỗ. Luyện thiên xương thì biến ra đuôi rắn chờ đến quấn lấy hông của Lăng Tiểu Quai, để ngừa hắn tùy thời té ngã. May là như thế, Tiểu Quay vẫn là động tí là ngã xuống đất, không lấy được bánh ngọt liền oa oa khóc lớn, không bằng lòng chấp nhận thua cuộc. Xả đến cái đuôi mệt mỏi, luyện thiên xương rốt cuộc nhịn không được, hừ hừ hai tiếng, nói, tiểu quỷ này sao lại trở nên như vậy? Khụ khụ, có phải do chúng ta làm hơi quá chút không? Vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối khá. Lăng Phi vừa nói, một bên đem bánh ngọt đặt vào tay Lăng Tiểu Quai, lại hống lại ôm, tận lực an ủi. Luyện thiên xương lập tức trừng trừng mắt, nói, họ Lăng, ngươi cưng chiều hắn như vậy, sớm muộn cũng đem con chiều hư. Không sai, Lăng Phi gật đầu, như suy ngẫm cái gì liếc nhìn luyện thiên xương, cười nói, trước mặt ta không phải có một người bị chiều hư làm ví dụ sao? Luyện thiên xương nhất thời sụ mặt xuống. Lăng Phi, người muốn chết có phải không? Đã nói qua bao nhiêu lần, ta đã sớm chết, vậy chết thêm một lần nữa. Vì vậy Tiểu Quay còn chưa học đi được, hai người lớn ngược lại lại đánh nhau, còn quá trình học nói, vậy thì càng thêm chấn động lòng người rồi. Trên cơ bản, luyện thiên xương mỗi lần đều rút kiếm ra, dùng biểu tình hung thần ác sát nhất uy hiếp đe dọa. Tiểu Quay, kêu một tiếng phụ thân nghe nào. Nha, Tiểu Quai, kêu phụ thân, a a, tiểu người câm, người đến cùng lúc nào mới bằng lòng nói. Ngô, phốc, xú tiểu quỷ, người cũng muốn chết có phải không? Con quỷ thật nào đó lập tức tiến đến ngăn cản. Tiểu xà, người chém ta là được, đừng hù dọa hài tử. Tốt, vậy chém ngươi, khụ khụ, tiếp tục đánh. Hai, tuy từ sáng sớm đến tối đều bị dày vò, trải qua ngàn khổ vạn hiểm không thua gì khi đọ sức cùng Bạch Thất Mộng. Nhưng khi Tiểu Quay bước bước chân mập mạp, lung la lung lay tiêu sái một bước lại một bước, cuối cùng rốt cuộc nhào vào trong lòng Lăng Phi. Lăng Phi vẫn cảm thấy trong lòng kích động không ngớt. Lúc trước ăn nhiều đắng cay hơn nữa cũng đáng. Ngay cả từ trước đến nay lạnh lùng luyện thiên xương cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ba người ngồi cạnh nhau, vừa nói vừa cười, thật giống như một nhà ba người. Sau đó mệt muốn chết rồi, Tiểu Quay cứ như vậy ngủ thật say. Lăng Phi và luyện thiên xương một trái một phải canh giữ ở bên cạnh hắn, sờ sờ tóc của hắn, giật nhẹ cánh tay nhỏ bé của hắn. Tâm tình đều kích động vạn phần. Cuối cùng cũng bước qua cửa ải khó khăn. Về sau còn không biết còn có bao nhiêu cửa ải đang chờ. Luyện Thiên Xương vẫy vẫy đuôi. Mệt mỏi thẳng hướng trên giường ngã. Giữa lông mày mang chút tiếu ý, đúng là 10 phần khả ái. Lăng Phi bất giác bật cười. Nhẹ nhàng cầm tay hắn. Sợ cái gì? Ngược lại có ta kề bên. Ngươi kề bên có tác dụng gì? Luyện Thiên Xương liếc mắt nhìn hắn. Hừ lạnh nói. Cùng ta đánh lộn sao? Hảo. Lăng Phi cười cười. Không tức giận chút nào. Ngược lại nắm lấy và hôn lên tay hắn một cái. Ung dung đáp. Coi như đời trước đánh với ngươi. Ta cũng cam lòng tình nguyện. Mặt của Luyện Thiên Xương lại đỏ lên. Nhưng lần này lại không dãy giụa. Chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Phi. Đáy mắt chợt hiện lên nhu tình. Trong lòng Lăng Phi hơi động. Phảng phất như bị đầu độc vậy. Lập tức tự tay đem người ôm chặt. Ôn nhu vạn phần hôn hôn lên. Kịch liệt, triền miên. Làm cho người ta hoảng hốt. Như trong mơ. Nhưng Luyện Thiên Xương nhiều ít còn có chút lý trí. Nhắm mắt lại. Khẽ lẩm bẩm. Tiểu quai. Còn ở bên cạnh. Không sao. Hắn đang ngủ. Ngô. Đôi môi ấm áp trượt xuống phía dưới. Giữa lúc tình ý nồng nàn, vốn nên ngủ say Lăng Tiểu Quai đột nhiên động động, chậm rãi mở đôi mắt, chu cái miệng nhỏ, hàm hàm hồ hồ gọi, phụ thân, 4, phút chốc lặng thinh, nguyên bản hai người đang quấn quanh nhau trong nháy mắt tách ra. Nhịp tim Luyện Thiên Xương suýt chút dừng lại, Lăng Phi thì trực tiếp từ trên giường té xuống, 1, tiếp lấy hai người đồng thời phục hồi tinh thần lại, chợt quay đầu về phía Lăng Tiểu Quai. Có nghe thấy không? Hắn vừa mới kêu phụ thân. Nghe được nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, quả thật đã kêu. Vừa rồi chắc là kêu a. Không đúng, rõ ràng đã kêu. Kêu, sau khi tranh cãi vài câu. Hai người liếc nhìn nhau. Vô cùng ăn ý yên ổn lại. Luyện Thiên Xương thật nhanh vung lên Bạch Cốt Tiên. Lăng Phi chậm rãi rút ra trường kiếm. Hừ, muốn làm phụ thân. 1. Trước đánh một trận rồi hãy nói tiếp. 9. Cách chương.